Chương 847, biến mất con đường. Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Phát triển nghiên cứu cái trò chơi này công ty Trần Mạch sau đó tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên. Uy, Khuynh Thành, giúp ta một việc. Sau đó Trần Mạch đem chuyện này cùng Khuynh Thành nói một lần. Vô dụng. Khuynh Thành trả lời Trần Mạch. Làm sao Trần Mạch nhướng mày? Ta giống như ngươi cũng phát hiện cái trò chơi này đặc thù tính. Sớm tại 2 tháng trước ta thì thử đi tìm cái trò chơi này nhà đầu tư. Kết quả sau cùng là, công ty là một cái hết thảy đều hoàn thiện kho số liệu, có bằng buôn bán, có người đại biểu pháp lý, hết thảy đều có thể là căn bản tra không được, công ty địa chỉ chân thực tồn tại lại tìm không thấy Trần Mạch cho mày. Sau đó thì sao tổng có sinh sản giả thuyết giới chỉ công xưởng ai những thứ này giới chỉ luôn không khả năng bỗng dưng mà đến đây đi điều tra, công xưởng đều tại, nhưng tất cả đều ngừng chờ rất lâu. Trần Mạch, cái kia không có khả năng, hiện tại mỗi ngày còn có nhiều như vậy mới người chơi gia nhập Thiên Lâm, luôn có tại vận hành. Khuynh Thành thản nhiên nói, không có. Hiện tại tất cả nhà đại lý đã không có biện pháp đi vào giả thuyết giới chỉ, hiện tại hết thể giả thuyết giới chỉ tất cả đều là đi qua kênh đặc thù cấp cho, khả năng mua một bao mì tôm sống, bên trong sẽ có một cái giả thuyết giới chỉ, có thể mì tôm sống, bao quát xưởng biểu thị căn bản không có cái này hoạt động, liền phảng phất có người cố ý bỏ vào mà bây giờ lưu động giao dịch giả thuyết giới chỉ đều là những người này mua đến sau đó bán cho những người khác, con đường căn bản tìm không thấy. Trần Mạch, chẳng lẽ nói bọn họ bắt đầu tận lực che giấu sao? Trần Mạch trầm tư nói. Tất nhiên là như thế, bọn họ là có kế hoạch tiến hành bán cùng cấp cho, lại có kế hoạch rời đi, không lưu một tia dấu vết, biện pháp gì đều điều không tra được. Khuynh Thành no ý đến cùng vì cái gì Trần Mạch quyền đầu nắm chặt. Duy vừa nghĩ tới một chút xíu biện pháp lại tan vỡ. Cúp trước. Trần Mạch cúp điện thoại, toàn thân đã mất đi khí lực tựa ở đầu giường. Làm sao bây giờ hiện tại lại nên làm cái gì hắn sẽ một mực nếm thử? Hiện tại hắn muốn thử lấy đem Lâm Khả Hân đưa đến sinh mệnh pháp tắc trước mặt, tuy nhiên tinh thần cùng xác thịt là hai khái niệm, nhưng Trần Mạch chỉ có thể ký thác phương pháp này, nhìn xem có thể hay không bởi vì trong trò chơi cải biến mà để trong hiện thực nàng phát sinh cải biến, đây là chân thực phát sinh trên người mình, tuy nhiên Trần Mạch cảm thấy khả năng không lớn, nhưng là cái kia làm như vậy. Bên ngoài Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng tại nhà bếp làm lấy cơm trưa, Trần Mạch vừa mới là nghe thấy động tĩnh, sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trần Mạch ca ca hai muội tử vui vẻ nhìn lấy Trần Mạch. Khả Hân, đợi chút nữa ôn lại ta dẫn ngươi đi một nơi đặc thù đi. Trần Mạch trực tiếp đối Lâm Khả Hân nói ra. Tốt ta Lâm Khả Hân mặc kệ Trần Mạch muốn dẫn nàng đi đâu, nàng đều là rất nguyện ý đại ca ca ta cũng muốn đi. Tiểu Ngộng nói ra. Trần Mạch nghĩ nghĩ, nói, tốt ăn cơm trước. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch trực tiếp tìm được Thánh Vũ Hải, hướng hắn mượn 1 tỷ danh vọng giá trị. Đối với tiên vương cấp thế lực tới nói, 1 tỷ danh vọng giá trị cũng không tính nhiều. Húng chi Trần Mạch còn đem nữ nhi của hắn dẫn tới trước mặt hắn, đừng nói là 1 tỷ, thì cái này ân tình, hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy thậm chí là mạng của mình. Sau đó Trần Mạch liền lợi dụng đây là 1 tỷ danh vọng giá trị rời đi Tiên Hải nội vực. Nơi này tồn tại kết giới, không huyễn thạch là có thể không nhìn kết giới, nhưng là sẽ tiêu hao rất nhiều, Trần Mạch tuy nhiên còn lại cũng không ít, nhưng là hắn lo lắng ra ngoài cùng trở về 2 chuyến không đủ dùng, cho nên tận lực cam đoan ra ngoài là dùng danh vọng giá trị lấy chính quy thủ đoạn đi ra sau khi ra ngoài. Trực tiếp sử dụng không huyễn thạch, Trần Mạch về tới Phong Thần Tông. Phong Thần Tông đã kinh biến đến mức để Trần Mạch có chút chưa quen thuộc, biến hóa quá tốt đẹp lớn, biến đến thật xinh đẹp. Trần Mạch công tử Diệp Thanh Thanh cùng Đường Phán Phán hai người ngồi ở chỗ đó trò chuyện, đột nhiên thấy được xuất hiện trước mặt Trần Mạch, hai người đều là gương mặt kinh hỉ. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Trở về có một số việc, lập tức muốn rời đi. Trần Mạch nói ra. Hai nữ đều lộ ra một chút mất mát biểu lộ, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng vậy à. Hiện tại Trần Mạch công tử vốn là còn không thể chính thường xuất hiện trong mắt thế nhân, hắn có thể trở về, có thể gặp hắn một chút, biết hắn rất an toàn, kỳ thật hiện tại rất tốt. Trần Mạch công tử muốn chúng ta làm cái gì sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Không cần, đa tạ các ngươi những ngày qua đối Phong Thần Tông trợ giúp, chờ ta giúp xong trong khoảng thời gian này hảo hảo mà cảm tạ các ngươi. Trần Mạch nói ra. Không dùng a, cũng không có giúp cái gì. Đường Phán Phán nói ra. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Ta đi tìm một cái hoa tiền bối, lập tức liền rời đi. Trần Mạch nói xong liền đi ra. A Trần Mạch đã tới, vậy liền thuận tiện giúp hoa thánh theo phong trào nhã đưa một chút tin đi, vừa tốt có lẽ có thể nhìn xem Lâm Mưa Nhỏ còn có rất trọng yếu một chuyện. Trần Mạch luôn cảm thấy Linh Lung là cái rất tồn tại đặc thù, nàng tồn tại cùng quyền lợi tựa hồ có chút quá mức khoa trương. Trần Mạch muốn hỏi một chút nàng, tuy nhiên hắn biết ý nghĩ này của mình rất ngu, thế nhưng là Trần Mạch thật không biết nên tìm ai. Hoa tiền bối Trần Mạch chạy tới Hoa Thánh trước mặt. Trần Mạch, như thế nào? Hoa Thánh hỏi. Trần Mạch đại khái đem sự tình nói cho hắn. Ngươi tiểu tử này quả thật là thiên mệnh chi nhân, tìm sinh mệnh pháp tắc thật sự chính là tìm được, chuẩn như vậy chuẩn bị trở về rồi. Trần Mạch lắc đầu, còn có chuyện rất trọng yếu, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không. Hoa tiền bối, ta đến thuận tiện giúp ngài cho Phong Nhã tiền bối đưa phong thư. Tốt, không làm phiền ngươi ai. Trần Mạch lắc đầu, tự nhiên không phiền phức, vài phút sự tình. Tốt, sau đó Hoa Thánh đem tin đưa cho Trần Mạch. Ta cái kia cháu gái Long Hư hỏi một tiếng. Tại Tiên Hải nội vực rất vui vẻ chơi lấy đâu, tiền bối không cần lo lắng. Ừm, ta không lo lắng, chỉ là có chút suy nghĩ, ngươi trước làm việc của ngươi, chuyện của ngươi trọng yếu. Trần Mạch gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lấy ra cái kia Thánh Vũ Hải cho hắn hai ấm thần tiên túy. Hoa tiền bối, đây là hai ấm thần tiên túy, cái này một bình các ngươi giữ lấy uống, một cái khác ấm phiền phức Hoa tiền bối đến lúc đó giao cho sư tôn, thời gian cấp bách, ta thì không đi gặp nàng. Trần Mạch nói ra, tốt, ngươi đi đi. Hoa Thánh nhẹ gật đầu. Sau đó Trần Mạch bóng người thì biến mất ngay tại chỗ. Ai, muốn mấy tháng trước, ta gặp được tiểu tử này thời điểm còn non nớt vô cùng, không nghĩ tới mấy tháng về sau, hắn đã trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy, tạo hóa trêu người đây này. Hoa Thánh nhịn không được cảm thán một tiếng. Long Hư cũng là cảm thán nói, hy vọng hắn có thể đứng vững những thứ này áp lực đi. Lúc này, Tiêu Như Hàm nhảy nhót lấy đi tới. Hào tiểu. Nàng đi tới trực tiếp cầm lấy một bình thần tiên tuy thông khoái uống một ngụm. Thất trưởng lão. Đây là Trần Mạch mang tới, vừa rồi Hoa Thánh đối Tiêu Như Hàm no y ta biết, vừa mới ta nghe được, chỉ là không có đi ra, không chỉ hoan hán, hai ấm ta đều cầm đi à, đây là tiểu Mạch Mạch hiếu kính bản tiên nữ, cái gì được được được, cho các ngươi một người rót một ly.